ngươi hãy nhìn cho rõ, đây vẫn là quỷ dạ xoa thăm dò đại dương. Thân thể Tân Lâm loáng một cái, nhanh chóng bổ nhào về phía trước. Quả đấm trắng nón đánh thẳng đến thân hình dày hơn cánh cửa của A Cổ Lạp. A Cổ Lạp không tránh né, cũng không ngăn chặn, giống to một tiếng, hai tay nắm thành quyền, trong nháy mắt bắp thịt ở bụng hiện lên rõ ràng, một màu đồng bóng loáng. Hắn dự định lấy thân tiếp một quyền của Tân Lâm. Tuy rằng vừa rồi A Cổ Lạp mới tận mắt thấy Tân Lâm chỉ dùng một quyền đã đánh bay một Hà Tứ Cường Tráng, nhưng hắn cho rằng quả đấm của Tân Lâm rơi trên người mình chỉ như gãi ngứa. Chẳng lẽ sức lực của Tân Lâm còn mạnh hơn cả Hà Tứ? A Cổ Lạp tuyệt đối không tin. Hắn cũng muốn nhìn xem Tân Lâm dùng biện pháp gì đánh ngã mình. Không đợi đến khi A Cổ Lạp nghĩ ngợi xong thì quả đánh của Tân Lâm đã rơi trên người hắn. A Cổ Lạp trợn tròn mắt, cả người như bị sét đánh vậy, buồn bực giống một tiếng, chợt lùi lại phía sau 4-5 bước, mông hung hăng chạm đất phát ra tiếng bịch vang rồi. Trong nháy mắt, gương mặt màu đen vốn hồng hào bỗng trắng bệch như tuyết, trán rịn mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết trên ngực đan cuộn trào, vô cùng khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, nhị sư vinh. Những người đàn ông Mông Cổ chợt đứng lên, dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Tân Lâm, vừa giận vừa sợ. Một người đàn ông có vóc dáng tương đối nhỏ bé trong đó chợt hành động, cổ tay hắn vừa lật một cái, trong tay đã sinh ra nhiều hơn một con dao nhỏ. A Cổ Lạp là võ sĩ nổi danh nghìn dặm ở thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn, là người đứng đầu trong 13 phiêu kỵ. Ai dè vừa ra trận đã bị một cô nương nhỏ nhắn như vậy đánh ngã, nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Điều này khiến cho mấy tên đồng bọn của hắn vô cùng kinh sợ. Người đàn ông thấp lùn đang cầm đoạn đao kia dường như đang rất gấp gáp, trong miệng liên tục nói mấy câu không mạch lạc, ai cũng không nghe rõ lời hắn nói là gì. Sau đó hắn lập tức tiến lên muốn đánh Tân Lâm. Đặc Mục Nhì, một giọng nam hùng hồn khàn khàn chợt từ bên trong chính điện vọng ra. Người đàn ông Mông Cổ đang cầm đao bỗng nhiên đứng lại, không dám tiến lên nữa. Thua chính là thua, con cháu của Thành Cát Tư hãn muốn thắng cũng phải thắng thật đẹp mắt, dù có thua cũng phải thua một cách quanh minh chính đại. Ngươi náo loạn cái gì chứ? Người đàn ông kia chậm rãi nói, giọng nói cũng không lớn lắm, nhưng truyền vào tai mọi người lại không khác nào tiếng sấm sét ầm ầm vang dội. Khí thế vang dội khiến cho mấy tên đệ tử của Văn Nhị Thái gia đều biến sắc. Ngay cả Văn Đại Ca thâm trầm chứng trạc cũng không kìm được mà nhíu mày. Kéo kẹt, cửa chính điện lần nữa mở ra. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ cùng với một ông lão râu tóc bạc trắng sóng vai đi ra. Sư phụ, đại ca. Đội ngũ đứng hai bên đồng loạt khom người. Người đàn ông đó ước chừng 40 tuổi. Vóc dáng cơ bản xấp xỉ người đàn ông mặc áo đen được gọi là Hàn Tứ Ca vừa rồi, ngực màu đồng, lông mày rậm rạp, hai mắt to lóe lên tinh quang lấp lánh,